Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, vừa tới hồn vực, liền bị người bắt cóc, canh, 4, chủ nhân, cái này vốn là ngươi tại trở thành vũ trụ hư không giả thời điểm, mới có thể bắt đầu lấy được, hiện tại không chiếm được rất bình thường, mà lại, nếu như không phải cái này Hoắc Phi là cấp 2 vũ trụ hư không giả, người sợ là cũng không chiếm được. Cho nên, có được ta hạnh thất chi ta mệnh, nghĩ thoáng liền tốt, Bảo Linh trực tiếp vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, nhịn không được cười nói. Ngươi cái tên này, hiện tại cái này từ chảnh chứ so ta còn tốt. Đúng thế, cùng chủ nhân cùng một chỗ lâu. Văn hóa cũng phải đuổi theo không phải. Bất quá chủ nhân, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hiện tại Hoắc Phi sự tình cũng giải quyết, thả ra đại yêu cũng đều thu, thực lực cũng tăng lên tới nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong. Tại cái này hồn thiên bốn châu, tại tiếp tục chờ đợi đã không có ý gì. Có phải hay không cái kia chuẩn bị phi thăng hồn vực rồi? Bảo Linh lúc này trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một hồi nói, vốn là ta cho rằng tại cái này hồn thiên đại thế giới cần phải ổn chát ổn đả tăng lên, nhưng bây giờ biết nhiều chuyện như vậy, thật đúng là muốn tăng thêm tốc độ, mau chóng đột phá đến nhất cấp vũ trụ hư không giả, tiến về vũ trụ mênh mông mới được a. Chủ nhân kia có ý tứ là chuẩn bị phi thăng hồn vực sao? Bảo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, đi cùng phụ thân, mẫu thân bọn họ lời nói hiếm có, thì phi thăng hồn vực đi, cũng là thời điểm đi tìm Hàn Mộng Băng. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp đổi một chương truyền tống phù, về tới phần thiên môn. Thế mà, Bạch Phong chuẩn bị tốt tốt bồi phụ mẫu, ông ngoại một đoạn thời gian rời đi, nhưng lại nhận lấy tất cả mọi người phản đối, bởi vì Bạch Vân Phong, Đoạn Phong Trần, Bạch Thiên Thần bọn người biết, Bạch Phong hiện tại đối mặt địch người cũng đã đến vũ trụ hư không giả cấp độ này. Có thể nói, Bạch Phong thời gian là vô cùng gấp gáp, làm bạn mãi mãi cũng là không đủ. Tại này hiện tại ngắn ngủi làm bạn, không bằng để Bạch Phong mau chóng đi vị diện cao hơn tu luyện. Bạch Phong tại mọi người phản đối dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rời đi. Hồn Thiên Hà, Bạch Phong không nghĩ tới đến là Hồn Thiên Bốn Châu cùng Hồn Vực ở giữa, vậy mà cũng là từ Hồn Thiên Hà đến ngăn cản. Bởi vì lúc trước đã xông qua một lần Hồn Thiên Hà, cho nên lần này Bạch Phong tiến vào Hồn Thiên Hà về sau cũng là xe nhẹ đường quen, bằng vào bảo thần chi thể, cưỡng ép chậm lại tốc độ, để trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ đạt được chuyển hóa. Sau cùng mới rời khỏi Hồn Thiên Hà, tiến vào hồn vực. Hô, cảm nhận được mặt trời gay gắt chiếu rọi, Bạch Phong mỹ mỹ thở dài một ngụm, nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cảm nhận được mạnh hơn thiên địa pháp tắc chi lực áp chế xuống. Hắn lực lượng bây giờ, muốn đánh nát cái này hồn vực một khối đá đều cực kỳ tốn sức. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến vào vị diện cao hơn hồn vực. Tất cả vô dụng đồ vật toàn bộ thanh trừ. Đinh, ký chủ nắm giữ 169,000 triệu bảo điểm. Chuyển hóa làm hồn vực cấp bậc 169 ức bảo điểm. Đúng lúc này, liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe được về sau, toát ra một vệt đau lòng chi sắc nói, khó chịu a, bởi vì đi vào càng cao cấp vị diện, bảo điểm đến tiêu hao 1000 lần đến để thăng cấp bậc. Lập tức thì biến thành 169 ức, đây chính là thiếu đi 168,000 hơn 80 tỷ bảo điểm a. Bảo Linh, ta trái tim thật đau a. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp cười nói, chủ nhân, không tệ, dù sao ngươi còn có biến dị tụ bảo bồn. Lãng thôi, thằng nhóc con, theo ta đi. Ngay tại Bạch Phong cùng Bạo Linh chuyện phiếm thời điểm, bỗng nhiên một giọng già nua theo Bạch Phong bên tai vang lên. Sau đó, Bạch Phong cũng cảm giác được mình bị người trực tiếp khiêng lên. Thể nội điểm này từ huyền lực chuyển hóa thành linh lực, hoàn toàn bị cầm cố lại, căn bản không thể động đậy. Không có phản kháng, Bạch Phong liền mặc cho gánh lấy chính mình lão đầu này một đường phi nước đại. Tại một ngày sau đó, hai người tới một rừng cây nhỏ bên trong một cái dựng nhà gỗ trước. Bành, đến sau này, lão giả trực tiếp đem Bạch Phong ném xuống đất, mở miệng nói, tiểu tử, đàng hoàng tại cái này đợi. Không phải vậy, ta liền trực tiếp giết chết ngươi. Nói, lão giả liền trực tiếp đi vào dựng thô sơ nhà gỗ bên trong. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười. Cứ như vậy thần sắc bình thản dựa vào dưới một cây đại thụ. Thật không có chút nào chạy trốn mục đích. Hả? Tại nhà gỗ bên trong lão giả, tuy nhiên tiến vào nhà gỗ, nhưng cũng là một mực chú ý đến ở bên ngoài Bạch Phong. Nếu như Bạch Phong thực có can đảm trốn, hắn chắc chắn sẽ không giết đối phương, nhưng khẳng định sẽ lần nữa bắt trở lại. Dù sao, thuận tay bắt Bạch Phong trở về, hoàn toàn là đem Bạch Phong coi như một cái đối tượng thí nghiệm. Mà Bạch Phong chỉ có thể nói là không may. Bạo Linh, cho ta đổi lấy một phần hồn vực tình huống căn bản tình báo. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh sau khi nghe được, cười nói, chủ nhân, ngươi là không có chút nào khẩn trương a? Khẩn trương cay rắm a? Ta có hơn 100 triệu bạo điểm, tùy tiện chơi như thế nào, đều có thể chơi chết lão đầu này, có gì có thể khẩn trương? Bạch Phong nghe được Bạo Linh cái này biết rõ còn cố hỏi. Bị tức cười nói, đinh, tiêu hao 10 bạo điểm, đổi lấy hồn vực tình huống căn bản thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trong đầu cũng là hiện ra một cỗ tin tức. Làm Bạch Phong hiểu rõ hết nguồn tin tức này về sau, cũng coi là đại khái xem rõ ràng hồn vực một số tình huống. Hồn vực bị ba đại đế quốc chỗ thống trị, mỗi một đại đế quốc hậu mặt đều có một cái đỉnh phong các phái vì chỗ dựa. Đồng thời, tại mỗi một cái đế quốc cương vực bên trong, còn có đông đảo các phái. Những thứ này các phái toàn bộ đều tại đế quốc trưởng khống phía dưới. Kỳ thật, cũng chính là tại đỉnh phong các phái trưởng khống phía dưới. Nhưng có một chút khác biệt, cái kia chính là tại đế quốc quyền cao chức trọng, cho dù là thực lực đồng dạng, nhưng có nghịch thiên mưu trí người, làm chức vị cao, những cái kia các phái cũng không dám đắc tội, có chút ý tứ. Tại hồn vực ngược lại là có chút ý tứ, lấy đế quốc vì trải phát triển, đỉnh phong các phái ở sau lưng trưởng đà, mà đông đảo đế quốc mưu sĩ, dù là tư chất bình thường, thực lực thấp, nhưng mưu trí nghịch thiên, ngồi vững cao vị, cũng là không ai dám trêu chọc. Có chút ý tứ, thật sự là có chút ý tứ a. Bạch Phong lúc này toát ra so sánh hứng thú thần sắc lẩm bẩm. Mà cái này hồn vực thực lực chia làm linh giả, linh sĩ, linh sư, linh tướng, linh vương, linh hoàng, linh thánh, linh tôn cùng linh thần 9 đại cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm 9 tầng. Điểm này ngược lại là cùng hồn thiên bốn châu không sai biệt lắm. Bất quá hồn thiên bốn châu là võ, mà cái này hồn vực là linh. Bạch Phong ngay sau đó tự lẩm bẩm. Thông qua bạo nhãn, Bạch Phong nhìn đến nhà gỗ bên trong lão giả thực lực về sau, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng lẩm bẩm, làm cái gì a, vốn cho rằng vừa đi tới nơi này hồn vực, hơn nữa còn gặp phải bị bắt cóc việc này, tưởng rằng gặp cái cường giả, kết quả chính là cái có linh sư tam trọng con kiến hôi a. Nhà gỗ bên trong lão giả Nếu như biết Bạch Phong lúc này đem hắn chính là con kiến hôi, không biết có thể hay không khí đi ra liền muốn bóp tử Bạch Phong. Sau 10 phút, lão giả theo nhà gỗ bên trong đi ra, nhìn đến vẫn thành thành thật thật tựa ở đại thụ ngồi dưới đất Bạch Phong. Nở nụ cười nói, tiểu gia hỏa, vẫn rất hiểu chuyện sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?